Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3061, bái kiến thiên mỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Tiểu Hắc một chút liền không sợ, nói. Chỉ là kế ly gián, cũng không cảm thấy ngại dùng đến thái hư cảnh đại thần trên thân. Ở đây, bản hoàng, Trương Nhược Trần, Lang Thúc hoàn toàn chính xác đều cùng Côn Lôn giới có chút nguồn gốc, nhưng huyết đồ thế nhưng là đường đường chính chính địa ngục giới thần linh, là Phượng Thiên đệ tử, hắn có hoài nghi tới mình bị Côn Lôn giới lợi dụng sao? Huyết đồ trừng mắt về phía Tiểu Hắc, mẹ nó, ngươi sách bản hoàng làm gì? Bản hoàng đều điệu thấp đến sắp trốn đến Bạch Vũ Khổng Tước Thánh xa phía dưới đi. Ngọc Linh thần như có điều suy nghĩ, cười nói. Vô Nguyệt tỷ tỷ đề nghị rất tốt, nhưng tỷ tỷ chỉ sợ không biết, trong thánh xa kia thế nhưng là có một vị khó lường đại nhân vật. Tỷ tỷ ở dưới vô lượng cảnh, sợ là đã khó gặp đối thủ, nhưng vô lượng cảnh trở lên đâu? Trương Nhượng Trần ánh mắt trầm xuống, biết được Ngọc Linh thần đây là muốn mượn Vô Nguyệt chi thủ, thăm dò Bạch Vũ Khổng Tước thánh xa hư thực. Quả nhiên, cùng Dạ Xoa tộc minh hữu quan hệ, quá yếu đuối. Muốn ra cố tầng quan hệ này, đem Ngọc Linh Thần, thậm chí toàn bộ Dạ Xoa tộc trói đến chính mình trên chiến xa, còn phải muốn chút sách lược mới được. Vô Nguyệt, búp bê vải đầu to, nhân bì đăng lung, bao quát huyết đồ cùng Tiểu Hắc, ánh mắt đều hướng Bạch Vũ Khổng Tước Thánh xa nhìn lại, có kinh hãi, có nghi hoặc, có kinh hỉ. Tiểu Hắc kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ Long Thúc ngay tại trong xe? Vô Nguyệt cười nói, nếu thật là Long Chủ Đại Nhân ở bên trong, coi như hôm nay chết ở chỗ này, cũng đáng. Nói ra lời này thời điểm, Vô Nguyệt tinh thần lực khẽ động. Một đạo đường kính thô đạt 10 trượng thần điện màu tím, buộc sâu ngàn dặm, từ trên xuống dưới, hướng Bạch Vũ Khổng Tước Thánh xa oanh kích xuống dưới. Thiên quang hồng chúc chống đỡ được tinh thần lực trực tiếp công kích, nhưng là, ngăn không được tinh thần lực điều động thiên địa chi lực, ngưng tụ thành sức mạnh công kích. Oanh, thần điện màu tím rơi xuống, nhẹ nhõm đánh xuyên Tiểu Hắc cùng huyết đồ thủ đoạn phòng ngự. Trương Nhược Trần sáu thanh thần kiếm chém ra đi, còn không có tới gần thần điện, liền bị lực lượng cuồng bạo bay ra. Huyết đồ ngẩng đầu nhìn một chút, dọa đến hai cái chân co giật, nói thầm một tiếng, lần này chết chắc. Khoảng cách Bạch Vũ Khổng Tước Thánh xa đỉnh chóp còn có mấy trăm trượng thời điểm, lít nha lít nhít thần văn hiển hiện ra, đem thần điện màu tím ngăn trở. Tất cả điện quang, tự động trượt xuống ra ngoài, hóa thành điện mưa. Ngọc Linh thần nhìn thấy vờn quanh tại Bạch Vũ Khổng Tước Thánh xa chung quanh thần văn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức một chân quỳ xuống. Những thần văn kia, cho dù là chư thiên cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể tu luyện được. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ là thiên mỗ? Đi, Vô Nguyệt quả quyết đến cực điểm, lập tức bỏ chạy. Búp bê vải đầu to cùng nhân bị đăng lung hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ, vậy mà vứt bỏ quỷ trận không cần, phá vỡ không gian, trốn vào thế giới hư vô. Trương Nhượng Trần oán giận không gì sánh được, quát to. Quấy nhiễu thiên mỗ đại nhân tu luyện, còn muốn đi. Vô Nguyệt, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Các ngươi còn không xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Linh thần cũng không dám lại hoài nghi nửa phần, đối với Vô Nguyệt ý sợ hãi diệt hết, thể nội ức vạn đạo thần văn như là thiên hà đồng dạng xông ra, đem quỷ trận xé toạc ra, tinh thần lực sợi tơ đứt đoạn, tất cả mọi người hình đèn lồng hóa thành hỏa cầu. Không có búp bê vải đầu to điều khiển quỷ trận, chỗ nào vây được thái hư cảnh đại thần. Ngọc Linh thần treo trên bầu trời mà lên, tay phải kết ấn, cách không ấn ra ngoài. Ầm ầm, vượt qua ngàn vạn dặm không gian vỡ nát, hóa thành đếm mãi không hết mảnh vỡ không gian, hình thành kinh thiên giật mình thủy triều thời không, hướng ngay tại bỏ chạy Vô Nguyệt trùng kích đi qua. Vốn là chạy đến thế giới hư vô búp bê vải đầu to cùng nhân bị đăng lung, bị thủy triều thời không lật tung đi ra, căn bản là không có cách cùng Ngọc Linh thần thần lực đối kháng. Trương Nhượng Trần trợn mắt hốc mồm, hướng Ngọc Linh thần dáng người thướt tha linh lung kia nhìn lại, rất muốn mắng ra miệng. Ngươi cũng mạnh thành bộ dáng này, lúc trước đang sợ cái gì? Đây mới là thái hư cảnh đại thần nên có phong thái. Trương Nhượng Trần tán thưởng một tiếng. Ngọc Linh thần này tu vi, tuyệt đối không chỉ thái hư cảnh sơ kỳ, thái hư cảnh đỉnh phong cũng có thể. Nhưng, cùng huyết tiệt chiến thần cùng hoang thiên như thế biến thái so ra, vẫn như cũ có không nhỏ chênh lệch. Vô Nguyệt dừng lại, trở lại nhìn lại, lập tức lít nha lít nhít phù văn từ trong đồng tử bay ra, bài bố dài vạn dặm không, ngăn trở đánh tới thủy triều thời không, cùng Ngọc Linh thần thần lực đụng nhau cùng một chỗ. Búp bê vải đầu to cùng nhân bị đăng lung bay ở hai cỗ thần lực ở giữa, thân thể khi thì xông lên, khi thì hạ lạc, trong miệng tiếng kêu thảm thiết không dứt. May mắn Vô Nguyệt phân ra bộ phận tinh thần lực, bảo vệ bọn hắn, thân thể mới không có sụp đổ mà ra. Thiên ma vô tướng. A Mộng Nhĩ hét lớn một tiếng, một quyền cách ngàn vạn dặm oanh kích ra ngoài. Một đạo cao 10 triệu dặm thiên ma hư ảnh hiện ra, mang theo vô biên ma khí, và chạm hướng Vô Nguyệt. ầm ầm, Nhân Bì Đăng lung thân thể sụp đổ mà ra, thần hỏa tứ tán bay đi. Búp bê vải đầu to thân thể cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, thế mà không có vỡ. Vô Nguyệt trước người phù văn bị đánh xuyên, màu đen thân hình trong nháy mắt bị thủy triều thời không bao phủ. Nhưng, cổ quái là, Vô Nguyệt, búp bê vải đầu to, còn có Nhân Bì Đăng lung to lớn một số người ra, thế mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh. Chỉ là huyễn thuật, cũng dám khoe khoang. Trương Nhượng Trần ánh mắt trầm xuống, lấy ra nửa khối nghịch thần bia, thể nội thần khí liên tục không ngừng rót đi vào. Xoạt, tại nghịch thần bia quang mang chiếu rọi phía dưới, huyễn cảnh tan rã, Vô Nguyệt thân hình một lần nữa hiện ra, nhưng không thấy búp bê vải đầu to cùng Nhân Bì Đăng lung bóng dáng. Trương Nhượng Trần rõ ràng cảm giác được, từ Vô Nguyệt dưới hắc bào, có một đạo sắc bén nhói nhói làn ra ánh mắt trông lại, có thể nghĩ nàng giờ phút này trong lòng là cỡ nào phẫn nộ. Nhưng, nàng dám giận, cũng không dám chiến. Ngọc Linh Thần cùng A Mộng Nhĩ riêng phần mình đánh ra thứ thần cấp chí tôn thánh khí về sau, chân thân lại nhanh chóng truy kích đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần tự nhiên là có tự mình hiểu lấy, không có muốn gia nhập đến thái hư cảnh đại thần trong hỗn chiến ý nghĩ, hướng Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Sa nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng, may mắn sớm đem thiên tôn bảo sa giao cho Lạc Cơ, nếu không hôm nay cửa này, chưa hẳn không có trở ngại. Đối phó hắc ám thần điện khâu trọng yếu nhất, ngay tại Ngọc Linh Thần. Chỉ cần nàng xuất thủ, mới có phần thắng. Bái kiến thiên mỗ đại nhân. Ta chính là Trương Nhượng Trần sư đệ, tên là Huyết Đồ, máu mủ tình thâm máu, đồ thiên sát địa đồ, chúng ta thân như huynh đệ. Không nghĩ tới lão nhân gia ngươi thế mà trong xe, đều do sư huynh không nói sớm, nói sớm mà nói, Huyết Đồ đã sớm tới bái kiến. Huyết Đồ khom mình hành lễ, nghĩ nghĩ, lại trực tiếp quỳ xuống, liên tục lễ bái. Quỳ một vị thiên, không tính mất mặt. Tiểu Hắc ánh mắt nghi hoặc có chút không tin trong xe là thiên mỗ, dù sao hắn đối với thiên mỗ tình huống, là có hiểu biết. Nhưng, hắn biết trước mắt thế cục, mặc kệ Trương Nhược Trần có phải hay không đang trang thần dở trò, hiện tại cũng nhất định phải đem thiên mỗ thân phận ngồi vững. Tiểu Hắc quỳ đến Huyết Đồ bên cạnh, nói, bái kiến thiên mỗ đại nhân. Ta chính là Trương Nhược Trần huynh đệ, tự xưng đồ thiên sát địa chi hoàng, đồ trong đồ thiên sát địa, thiên trong đồ thiên sát địa, sát trong đồ thiên sát địa, địa trong đồ thiên sát địa, chúng ta so thân huynh đệ còn thân hơn. Không nghĩ tới lão nhân gia ngươi thế mà trong xe, đều do Trương Nhược Trần không nói sớm, nói sớm mà nói, bản hoàng đã sớm tới bái kiến. Huyết Đồ trừng mắt đi qua, nói, chớ học bản hoàng, ai học ngươi rồi, rõ ràng là ngươi học bản hoàng, đồ thiên sát địa mấy chữ này, há lại ngươi có thể tùy tiện dùng linh tinh. Tiểu Hắc cả giận nói, tổ giới giới tôn đối với thiên mỗ tự nhiên là kính sợ đến cực điểm, nhưng tuyệt sẽ không hướng Huyết Đồ cùng Tiểu Hắc một dạng quỳ lạy, trong lòng hết sức khinh bỉ. Hai vị thượng vị thần vì nịnh nọt một vị thiên, một chút thần linh nên có ngạo khí cùng tôn nghiêm đều không cần, thật sự là trong thần linh sỉ nhục. Lúc trước Ngọc Linh Thần sở dĩ một gối quỳ xuống, cũng là bởi vì tự cảm giác mạo phạm thiên mỗ, tại xin lỗi. Trương Nhượng Trần không để ý đến bọn hắn, từ đầu đến cuối chú ý chiến trường, ánh mắt chiếu tới không gian, bị đánh đến vỡ nát, thiên địa một mảnh hỗn độn. Tại hỗn độn chỗ sâu, ba cỗ cường hoành vô biên thần lực đang cuộn trào, thanh âm điếc tai, thần uy ngập trời. Cũng không lâu lắm, thanh âm dần dần đi xa. Ngọc Linh Thần cùng A Mộng Nhĩ bay trở về. A Mộng Nhĩ sắc mặt không dễ nhìn, nói. Vô Nguyệt hoàn toàn chính xác bị thương cực nặng, nhưng nàng tinh thần lực quá cao, cho dù chúng ta hợp lực, cũng lưu không được nàng. Ngọc Linh Thần lấy ra 7 khối lớn chừng bàn tay ra người, đưa cho Trương Nhược Trần, sau đó, chính là hướng Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Sa đi qua, lần nữa hành lễ xin lỗi. Dù sao nàng vừa rồi đích thật là có mượn Vô Nguyệt chi thủ, thăm dò Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Sa hư thực ý nghĩ. Điểm này, làm sao giấu giếm được tuyệt thế vô song thiên mỗ đại nhân. Trên 7 khối ra người, tràn đầy đường vân cổ lão, thuộc về Nhân Bì Đăng Lung, ẩn chứa Nhân Bì Đăng Lung bộ phận thần hồn cùng tinh thần ý chí, nhưng, đã bị Ngọc Linh Thần phong ấn. Nhìn chất liệu, cũng không phải người bình thường ra, hiển nhiên có lai lịch lớn. A Mộng Nhĩ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những da người này, là dùng nhiều vị vô lượng cảnh nhân loại thần tôn da khâu lại luyện chế mà thành, lực phòng ngự cực mạnh. Nếu không phải một lớp da này, trước đây bị thuần dương thần kiếm chảm phá, lực phòng ngự hủy hơn phân nửa, chính là lấy bản tọa chi năng, cũng không thể đem nó đánh nát. Nói xong lời này, A Mộng Nhĩ cũng chạy tới, bái kiến thiên mỗ. Trương Nhượng Trần thần sắc trên mặt có chút cổ quái, đi qua, nói. Chư vị, thiên mỗ chính sử tại trong một loại ta cũng vô pháp lý giải kỳ dị trạng thái tu luyện, nghe không được thanh âm của các ngươi không cần tiếp tục bái xuống. Nói bậy, Ngọc Linh Thần trừng Trương Nhượng Trần một chút, tràn ngập kính ý mà nói. Lấy thiên mỗ đại nhân tu vi, thần niệm trải rộng thiên địa, chân thân ở đây, làm sao có thể nghe không được thanh âm của chúng ta. Tổ giới giới tôn nghiêm túc nói, Nhược Trần thiên sứ thời gian tu luyện ngắn ngủi, đối với thần cảnh một chút huyền bí, hiển nhiên biết rất ít. Thiên Mỗ đại nhân, cho dù là ở trong chư thiên, đều là cường đại nhất một trong mấy người, không thể ngông cuồng suy đoán. A Mộng Nhĩ thận trọng nói, Nhược Trần, đã ngươi gọi ta một tiếng lang thúc liền có tư cách khuyên bảo ngươi một số việc. Ngươi quá khuyết thiếu lòng kính sợ. Cho dù ngươi là Thiên Mỗ sứ giả, cũng không thể làm càn như vậy. Chư Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc, nói, đa tạ lang thúc dạy bảo. Nhưng Chư Nhược Trần trong lòng kỳ thật cũng không xác định, cử động lần này có thể hay không hù sợ Vô Nguyệt. Chờ Vô Nguyệt lấy lại tinh thần, tất nhiên sẽ sinh nghi. Đắc tội một vị thiên, đều có thể chạy thoát, cái này sao có thể. Coi như vị này thiên, thật ở vào ngũ giác phong bế trạng thái tu luyện, cũng là việc không thể nào. Huống hồ Thiên Mỗ tại Hắc Ám Thâm Uyên bí mật, Hắc Ám Thần Điện chưa hẳn không biết. Chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước đi. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút đối phó Hắc Ám Thần Điện sách lược, Vô Nguyệt thực lực, hoàn toàn chính xác vượt qua ta dự đoán quá nhiều, có chút tính sai. Chư Nhược Trần nói. Chư Nhược Trần đương nhiên sẽ không nói, đánh giá Cao Ngọc Linh Thần cùng A Mộng Nhĩ chiến lực. Đám người đang định rời đi, trong hỗn độn, một đạo kiếm quang từ thế giới hư vô bay ra, rơi xuống trước mặt mọi người, thân hình cao gầy. Chư Nhược Trần nhìn xem đối diện khách không mời mà đến, nói. Ngươi thế mà cũng tới Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, đây cũng quá đúng dịp a, không khéo, ta cùng Sư Tôn lúc trước một mực tại bên cạnh nhìn xem. Nhược Trần huynh, Sư Tôn muốn gặp ngươi một mặt, đi theo ta đi. Khuyết nói. Mọi người tại đây, đều tâm thần rung mạnh. Chư Nhượng Trần nụ cười trên mặt diệt hết, hóa thành hoàn toàn trắng bệch. P.S. Cầu Donate. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.